Long Thần Tại Đô, chương 461, cược bộ 3 ngay từ ván đầu, góc truyện audio.com, vậy không ổn lắm nhỉ? Sở Thanh Nhã nói, sao thế? Diệp Phàm hỏi, tôi nghe người ta nói tiền đặt cược trong sòng bạc bình thường nhất ở sòng bạc Las Vegas cũng phải lên tới hàng triệu tệ, chúng ta chơi mấy ván lỡ thua là mất tận mấy triệu đó. Sở Thanh Nhã vội vàng nói, trước khi tới thành phố mua, anh đã thu thập khá nhiều tài liệu cũng như thông tin về sòng bạc Las Vegas. Cô thì lại không biết tí gì về đánh bạc, cho nên anh đành phải đi thu thập thông tin về sòng bạc này thì mới có thể để cô có thêm nhiều cái tham khảo. Như vậy mới có thể mở được sòng bạc ở thành phố Áo. Nên biết, sòng bạc ở thành phố Áo lần này là dự án quan trọng nhất của công ty bọn họ, một khi thành công, mỗi năm nó sẽ mang lại hàng trăm tỷ lợi nhuận dòng cho công ty. Không sao, tôi có tiền, Diệp Phàm nói với vẻ mặt bí hiểm, với lại hầu như tôi đánh bài chưa bao giờ thua, sao có thể vậy được? Chơi bài thì phải có lúc thua lúc thắng, sao mà thắng suốt được? Sở Thanh Nhã cho mày nói, chẳng lẽ cô chưa nghe đến chuyện chơi 10 ván thì 9 ván đều gian lận sao? Diệp Phàn nói, hả, là sao? Tức là trông thì giống trò may rủi, nhưng thực chất lại là một nghề kỹ thuật. Ý anh là anh biết gian lận. Sở Thanh Nhã bỗng sừng sốt khi cô đã hiểu ý của Diệp Phàm, cô vội vàng cảnh cáo Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm, anh đừng có sằng bậy, lần trước lúc tôi thu thập thông tin tài liệu về sòng bạc Las Vegas, tôi cũng đã thấy mấy chuyện gian lận trong sòng bạc đó rồi. Rất nhiều người giỏi ở trong giới đánh bạc đều đã thua trong sòng bạc Las Vegas và có kết cục vô cùng thê thảm. Này, chúng ta tới đây chỉ để tìm hiểu cách thức vận hành của sòng bạc thôi, anh đừng có làm càn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì. Hi hi, Diệp Phàm vô cùng tự tin nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong, Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã cùng đi tới bàn cược lớn nhất ở sảnh tầng 1. Bàn cược này rất lớn, cách chơi lại vô cùng đơn giản, bỏ 3 viên xúc sắc vào trong cốc lắc và sẽ do nhà cái lắc. Sau khi nhà cái lắc xong, người chơi bắt đầu đặt cược cửa tài, cửa xỉu hoặc là cược bộ 3, đợi người chơi đặt cược xong, nhà cái sẽ mở cốc lắc ra, dựa vào điểm số trong đó để quyết định là tài hay xỉu. Nếu điểm của 3 viên xúc sắc giống nhau thì sẽ là bộ 3. Tỷ lệ ăn cược cho cược 2 cửa tài xỉu sẽ là 1:3. Còn tỷ lệ ăn cược cho cược bộ 3 là 1:5. Nhà cái chính là sòng bạc. Lúc này, trên bàn cược nhà cái đã lắc xong cốc lắc và bắt đầu kêu gọi tất cả người chơi đặt cược. Diệp Phàm lấy ra 1 triệu chip mà anh đã đổi trước đó, cược hết cho bộ 3. Với màn cược này, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, người trong canh bạc đều ngạc nhiên nhìn anh giống như nhìn một tên ngốc. Trời đất ơi, tên này có ngốc không vậy? Vừa mới tới đã cược 1 triệu cho bộ 3 rồi. Trông như một đôi tình nhân trẻ người non dạ lần đầu tới sòng bạc chơi ấy, chắc chắn là người đàn ông này muốn khoe khoang với bạn gái nên mới cược 1 triệu cho bộ 3 đó. Ha ha, đúng là thằng đần, cứ đặt cửa như vậy thì cho dù có gia sản tiền tỷ cũng không đủ để anh ta thua bạc một đêm. Lại còn một đêm, tôi nghĩ nếu anh ta mà chơi được hơn 30 phút trong canh bạc này thì tôi thua, có bắt tôi livestream ăn phân cũng được. Mọi người trong bàn cược xôn xao bàn tán, không ai coi trọng Diệp Phàm hết. Không thể trách họ được, đều tại Diệp Phàm chơi quá, vốn dĩ xác. Góc truyện audio.com, xuất vào cược bộ 3 là rất ít, người bình thường mà chọn cược cho bộ 3 đều cược rất ít tiền và chơi bừa thôi, bởi vì tỷ lệ cược cho cược bộ 3 khá cao, nếu trúng thì không ăn được nhiều tiền, mà nếu không trúng thì cũng không bị lỗ mấy. Hơn nữa số tiền đặt cược cho một canh bạc bình thường ở trong sòng bạc Las Vegas cũng phải mất tiền triệu, nhưng cái đó là chỉ toàn bộ số tiền đặt cược trên bàn thôi, chứ không phải mà tiền đặt cược của một người. Toàn lan truyền những tin tức thất thiệt ra ngoài. Ví dụ mức cược thấp nhất trong bàn cược mà Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã đang đặt là 100.000, không có quy định cho mức tối đa. Do đó hầu hết người chơi đều đặt 100.000, có một số ít đặt khoảng 300.000, 400.000, nhưng không có kiểu đặt luôn 1 triệu. Diệp Phàm vừa vào đã đặt 100 triệu cho cược bộ 3, nên đương nhiên người xung quanh sẽ nghĩ anh là tên ngốc, là thằng đần lần đầu tới sòng bạc. Ngay cả anh nhà cái lắc xúc sắc cũng sững sờ, anh ta làm ở sảnh canh bạc tầng 1 trong Las Vegas cũng gần 1 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người vừa vào đã đặt 100 triệu cho cược bộ 3. Có điều anh nhà cái này cũng không bận tâm lắm, dù sao thì anh ta cũng chẳng mất đồng nào. Mọi người mau đặt cược đi, đặt xong thì bỏ tay ra nào. Nhà cái hô lên một cách máy móc, những người chơi khác trong canh bạc cũng nhao nhao đặt cược, chẳng mấy chốc đã có hàng trăm triệu chip cược trên bàn. Lúc này, nhà cái hô dừng, rồi mở cốc lắc ra. 666, bộ 3. Lúc nhà cái mở cốc lắc ra, nhìn thấy 3 viên xúc sắc trong cốc, anh ta hô lên theo bản năng, vừa hô xong thì anh ta sững sờ. Bộ 3, trời, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao? Anh nhà cái dụi mắt rồi nhìn kỹ lại khi thấy ba viên xúc sắc trong cốc đều là số 6. Không những nhà cái sững sờ, mà ngay cả những người chơi khác trong canh bạc bỗng che miệng nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt đầy khó tin. Thì thật là bộ ba thật kia. Chàng trai này quả là cao thủ, vừa tới đã cược trúng 100 triệu cho bộ ba rồi. Dù sao anh cũng đã lăn lộn ở sòng bài nhiều năm rồi, thế mà anh lại tin chàng trai này là một cao thủ. Cái này là mèo mù vớ được cá rán thì có, là cậu ta may mắn thôi. Chẳng phải vừa nãy có người bảo livestream ăn phân sao? Mau livestream đi, tôi sẽ lên tặng tên lửa cho. Người chơi trong bàn đánh bạc nói qua nói lại, tuy họ đều rất sốc trước vận may của Diệp Phàm, nhưng họ cũng chẳng bận tâm lắm, bởi cũng có người đã trúng cược bộ ba rồi, chỉ có thể nói là do tên ngốc như anh có phúc của người ngốc, quả là may mắn, trúng ngay từ lần đặt cược đầu tiên. Nhà cái cũng chẳng coi trọng việc đó, lấy chip ra trả thưởng. Ngay lập tức Diệp Phàm thắng 5 triệu, Sở Thanh Nhã đứng cạnh thấy Diệp Phàm dễ dàng thắng được 5 triệu như vậy cũng đơ ra. Cô cũng được coi là đại tiểu thư được sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu tiền, đối với cô 5 triệu đó cũng chẳng là gì, nhưng cô lại chẳng thể kiếm 5 triệu trong vòng vài phút như thế. Đây chính là sức hấp dẫn của cờ bạc, chỉ trong vài phút nó có thể khiến một người nghèo hèn trở thành một người giàu sang, và nó cũng có thể khiến một người giàu sang trở thành một kẻ nghèo hèn. Quả nhiên là lúc lên voi lúc xuống chó, chuyện này thật là kích thích, cho nên mới có nhiều người biết rõ cờ bạc không tốt nhưng vẫn đổ xô vào cờ. Góc chuyện audio.com, bạc, chính sự kích thích này đã khiến họ bị nghiện, đặt thêm 6 triệu cho cược bộ 3. Ngay khi những người chơi khác trong canh bạc đang tập trung cho ván tiếp theo, Diệp Phàm lại tuyên bố với giọng phách lối là anh muốn đặt 6 triệu cho cược bộ 3. Cách chương.